Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 294, ngươi muốn nghe ta nhưng không muốn nói. Góc truyện audio.com. Các ngươi rất tò mò. Rất tốt, nửa chung trà vào miệng. Lúc này mới nghe Như Ý thong thả nói. Nhưng đáng tiếc, ngươi ham học hỏi, nhưng ta không có ý định nói. Cho nên hôm nay ta nói cho ngươi biết, không cần nói với ta bất cứ vấn đề cùng yêu cầu gì. Ta có thể làm công chúa ngồi ở chỗ này, đã coi như là không tệ. Thái độ Như Ý làm cho Cung Khuê cùng với mọi người cung gia rất là bất đắc dĩ. Bọn họ sớm biết công chúa cũng không khống chế tốt như tưởng tượng ban đầu. Đặc biệt là cha gia nàng chính là Ngọc Diện La Sát mà trong chốn giang hồ người người nghe tên đã sợ mất mật. Nghiệp lớn phục quốc cũng không phải là chuyện dễ. Cho dù khống chế hoàn toàn Triệu quốc. Cho dù là theo như kế hoạch ban đầu chiêu binh mãi mã thay đổi tất cả cựu thần Triệu quốc. Bọn họ cũng không thể không cẩn thận hầu hạ chủ thượng bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt. Nhưng có thể buông tha Khanh Như Ý sao? Dĩ nhiên không thể, mặc dù có thể hiệu lệnh đông đảo cựu thần cựu tướng Khương quốc như thế. Cũng là bởi vì còn có công chúa Khương quốc tồn tại. Cũng không phải tất cả mọi người họ cung. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý hoàn toàn đồng nhất cho cung gia nắm quyền. Đại bộ phận bọn họ ôm mơ ước phục nghiệp Khương quốc. Trong lòng bọn họ, nếu như có một ngày có thể lấy lại quốc thổ đã mất. Như vậy, người vào ở kinh đô hoàng cung, cũng phải là họ Khương đấy. Đây cũng là nguyên nhân Cung Khuê thiên tân vạn khổ tìm được Khanh Như Ý. Triệu quốc vẫn đợi thời cơ. Rốt cuộc mùa đông năm này chủ động khơi mào chiến sự. Mà quốc gia bị chọn xuống tay. Chính là Mạnh quốc, Khanh Như Ý biết chuyện này. Không chỉ nàng, ngay cả Tiêu Thước, cũng biết đến, Triệu quốc tiến công tòa thành thứ nhất của Mạnh quốc trong buổi chiều đầu tiên. Liền có chiến báo từ tiền tuyến đưa tới trong Triệu cung. Chiến báo tổng cộng có hai phong. Một phong là cho Triệu Hoàng. Một phong là cho Như Ý, Cách Trương.